nhưng có một niềm tin sâu sắc tồn tại. Bạn biết rằng bạn sẽ có thể hít vào. Nếu không thế, thì việc hô hấp sẽ trở thành không thể. Nếu bạn không thở ra, bạn sẽ chết. Nhưng bạn không làm điều đó vì bạn luôn tin tưởng. Niềm tin đó là một phần của sự sống, một phần của tình yêu. Không ai dạy bạn điều này. Khi một đứa bé bước đi lần đầu tiên, nó thực sự tin tưởng rằng nó có thể bước đi. Không ai dạy nó. Nó đã trông thấy người khác bước đi. Chỉ thế thôi. Nhưng làm sao nó có thể kết luận rằng mình sẽ có thể bước đi? Nó quá nhỏ bé, người khác quá to lớn so với nó. Và nó biết rằng mỗi khi nó đứng lên, nó sẽ bị ngã xuống. Nhưng nó vẫn cố gắng. Niềm tin là thứ tiềm ẩn trong mỗi người. Nó xuất hiện trong từng tế bào của sự sống. Đứa bé cố gắng và nó té ngã nhiều lần. Nó sẽ cố gắng và sẽ tiếp tục cố gắng. Một ngày nọ, niềm tin chiến thắng mọi khó khăn và nó bước đầu bước đi. Nếu bạn quan sát hơi thở của mình, bạn sẽ biết đến một thứ niềm tin sâu sắc dành cho cuộc sống. Không hoài nghi, không do dự. Nếu bạn bước đi và được bước đi với sự tỉnh thức, dần dần bạn sẽ ý thức được rằng bạn không bước đi, bạn đang bị bước qua. Đó là một cảm giác rất tinh vi, rằng cuộc sống đang chuyển động qua bạn, chứ không phải bạn đang chuyển động. Khi bạn cảm thấy đói, nếu bạn ý thức, bạn sẽ nhận thấy rằng cuộc sống đang cảm thấy đói trong bạn, chứ không phải bạn. Sự tỉnh thức sẽ giúp bạn ý thức được sự thực là chỉ có một thứ bạn có thể gọi là của bạn, và đó là sự nhìn nhận. Mọi thứ khác đều thuộc về vũ trụ, chỉ có sự nhìn nhận thuộc về bạn. Và khi bạn ý thức được ý nghĩa của sự nhìn nhận này, ý tưởng về tôi trong bạn sẽ biến mất. Ý tưởng đó cũng không thuộc về bạn, nó là một phần của bóng tối, một phần của sự u ám vây quanh bạn. Dù bạn có làm gì, hãy làm điều đó với sự tỉnh thức sâu sắc. Khi ấy, ngay cả những việc nhỏ nhặt cũng trở thành linh thiêng liêng. Khi ấy, việc nấu ăn hoặc dọn dẹp cũng trở thành thiêng liêng. Vấn đề ở đây không phải là bạn đang làm gì. Vấn đề ở đây là bạn làm nó như thế nào. Bạn có thể lau sàn nhà như một người máy, một cỗ máy. Bạn phải lau chùi nó, thế nên bạn lau chùi nó. Khi ấy bạn đã bỏ lỡ một cái gì đó đẹp đẽ. Khi ấy bạn đã hoang phí từng khoảnh khắc trong đời. Lẽ ra việc lau sàn nhà có thể trở thành một trải nghiệm thú vị, nhưng bạn đã bỏ lỡ nó. Nếu bạn thực sự ý thức, không những sàn nhà mà kể cả bạn cũng trở nên sạch sẽ. Hãy để ngọn nến ý thức tỏa sáng qua từng khoảnh khắc, qua từng hành động. Ánh sáng được tích lũy của nó sẽ trở thành sự khai sáng. Những ngọn nến nhỏ sẽ tạo thành một nguồn sáng mạnh mẽ. Tình yêu là cơn gió. Sống cùng sự lãng mạn. Đừng nghĩ rằng tình yêu phải là thứ trường tồn. Điều đó sẽ làm cho tình yêu của bạn trở nên đẹp đẽ hơn, vì bạn sẽ biết rằng hôm nay hai bạn ở bên nhau, nhưng ngày mai có thể hai người sẽ cách xa nhau. Tình yêu đến như một cơn gió thơm mát thổi vào nhà bạn, và ở đó mãi đến khi đời sống còn tồn tại. Bạn không nên đóng mọi cánh cửa nhà mình. Trong cuộc sống, mọi thứ đều thay đổi, và sự thay đổi luôn đẹp đẽ. Nó giúp bạn có thêm nhiều trải nghiệm mới, sự tỉnh thức và sự trưởng thành. Những ý nghĩ ngớ ngẩn trong tâm hồn bạn. Tình yêu là thứ tín ngưỡng duy nhất, vị thần duy nhất, điều bí ẩn duy nhất mà bạn cần phải chung sống và thấu hiểu. Khi bạn đã thấu hiểu tình yêu, đồng thời bạn cũng thấu hiểu được mọi nhà hiền triết của thế giới. Điều đó không hề khó khăn. Điều đó đơn giản như nhịp tim và hơi thở của bạn. Nó đến với bạn, không phải do xã hội trao nó cho bạn. Và đây là điểm tôi muốn nhấn mạnh. Tình yêu đến cùng sự chào đời của bạn, và bạn cần phát triển nó. Xã hội lợi dụng điều này. Tình yêu của đứa bé sẽ phát triển theo thời gian. Trong khi đó, xã hội không ngừng gò ép tâm hồn của đứa bé bằng những ý tưởng sai lầm về tình yêu. Khi bạn đã sẵn sàng khám phá thế giới tình yêu, trong bạn tràn ngập thứ cặn bã về tình yêu, nên chẳng còn hy vọng gì để bạn có thể tìm được thứ tình yêu đích thực và vứt bỏ thứ tình yêu cặn bã kia đi. Ví dụ, mọi đứa bé tại mọi nơi đều được giảng dạy theo hàng nghìn cách khác nhau rằng tình yêu là thứ bất diệt. Khi bạn đã yêu ai, bạn luôn luôn yêu người đó. Nếu bạn yêu một người và về sau bạn cảm thấy rằng mình không còn yêu người đó nữa, điều này chỉ có nghĩa là thực ra trước đây bạn chưa bao giờ yêu. Đây là một ý nghĩ rất nguy hiểm. Nó khiến bạn nghĩ đến một tình yêu vĩnh cửu. Và trong cuộc sống không có thứ gì là vĩnh cửu. Sáng nay những bông hoa nở rộ và tối đến chúng sẽ héo tàn. Cuộc sống là một dòng chảy liên tục. Mọi thứ đều thay đổi, chuyển động. Không gì tĩnh tại, không gì trường tồn. Bạn đã được trao cho ý tưởng về thứ tình yêu trường tồn. Chính ý tưởng này sẽ hủy diệt cuộc đời bạn. Bạn sẽ mong đợi một tình yêu trường tồn từ người phụ nữ đáng thương kia, và cô ấy sẽ mong đợi một tình yêu trường tồn từ phía bạn. Tình yêu trở thành thứ yếu, sự trường tồn trở thành quan trọng, và tình yêu là một bông hoa mỏng manh mà bạn không thể mong đợi sự trường tồn nơi nó. Bạn có thể có những bông hoa bằng nhựa, đó là những gì người ta có: hôn nhân, gia đình, con cái, họ hàng, mọi thứ đều bằng nhựa. Nhựa có một đặc tính nổi bật, nó trường tồn. Thứ tình yêu đúng nghĩa không hề trường tồn, giống như sự sống của bạn. Bạn không thể nói rằng ngày mai bạn vẫn còn có mặt trên thế gian này. Bạn thậm chí không thể nói rằng bạn sẽ vẫn còn sống trong khoảnh khắc kế tiếp. Cuộc sống của bạn không ngừng thay đổi, từ thời thơ ấu đến tuổi thanh niên, đến tuổi trung niên, lão niên, cái chết, nó không ngừng biến đổi. Thứ tình yêu đích thực cũng sẽ thay đổi. Có thể là nếu bạn được khai sáng thì tình yêu của bạn sẽ vượt ra khỏi phạm vi của các quy luật cuộc sống. Dù thế, nó cũng sẽ thay đổi, chứ không thể trường tồn. Đơn giản là thế. Vấn đề ở đây không còn là làm thế nào để yêu thương. Lúc này bạn đã trở thành tình yêu, thế nên mọi hành vi của bạn đều là tình yêu. Không phải bạn thực hiện một việc gì đó được gọi là tình yêu. Dù bạn có làm gì, tình yêu của bạn cũng thấm đẫm trong từng khoảnh khắc. Nhưng trước khi được khai sáng, tình yêu của bạn cũng không khác mọi thứ khác. Nó sẽ luôn thay đổi. Nếu bạn hiểu được rằng nó sẽ thay đổi, rằng đôi khi bạn tình của bạn có thể yêu người khác, và bạn phải thông cảm, yêu thương, chăm sóc và để cô ấy bước theo con đường mình chọn, đây là cơ hội để bạn thể hiện rằng bạn thực sự yêu thương cô ấy. Bạn yêu cô ấy ngay cả khi cô ấy yêu người khác, thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của bạn. Với sự cảm thông, tình yêu của bạn có thể tồn tại cả đời, nhưng hãy nhớ rằng nó không phải là thứ vĩnh cửu. Nó có lúc thăng, lúc trầm, nó có sự thay đổi. Cũng dễ hiểu thôi. Khi bạn bắt đầu yêu thương, thì khi ấy bạn còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm gì. Sao tình yêu của bạn có thể không thay đổi khi bạn trở thành người trưởng thành? Tình yêu của bạn cũng sẽ trưởng thành. Và khi bạn già đi, thì tình yêu của bạn cũng sẽ thay đổi hương vị. Tình yêu sẽ không ngừng thay đổi. Và đôi khi tình yêu chỉ cần một cơ hội thay đổi. Trong một xã hội lành mạnh, sự thay đổi đó được chấp nhận, nhưng mối quan hệ của bạn với một ai đó sẽ không bị phá vỡ. Cũng có thể là bạn phải thay đổi bạn tình nhiều lần trong đời. Chẳng gì có hại ở đây cả. Thật ra, qua việc thay đổi bạn tình nhiều lần trong đời, bạn sẽ trở thành người phong phú. Và nếu thế giới lắng nghe những gì tôi đang nói với bạn về tình yêu, cả thế giới sẽ trở thành phong phú. Nhưng có một ý tưởng sai lầm đã phá hủy mọi khả năng. Khi bạn tình của bạn ngắm nhìn ai khác, chỉ ngắm nhìn, mắt anh ấy thể hiện sự lôi cuốn, bạn lập tức cảm thấy tức giận. Bạn chỉ muốn anh ấy quan tâm đến bạn, không ai khác ngoài bạn. Bạn không muốn anh ấy quan tâm đến những cô gái xinh đẹp bên đường phố hay những nữ diễn viên xinh đẹp trên truyền hình. Bạn muốn anh ấy không quan tâm đến thứ gì khác ngoại trừ bạn. Nhưng bạn không hiểu được tâm lý con người. Nếu anh ấy không quan tâm đến các cô gái xinh đẹp trên đường phố, trong phim ảnh, sao anh ấy có thể quan tâm đến bạn được? Sự quan tâm đến phụ nữ của anh ta là sự đảm bảo rằng anh ta quan tâm đến bạn, rằng vẫn có khả năng tình yêu của bạn sẽ tiếp tục tồn tại. Nhưng chúng ta đang làm điều trái ngược. Nam giới cố gắng sắp xếp để người phụ nữ của họ không cần quan tâm đến bất kỳ ai khác hơn họ. Phụ nữ cũng đòi hỏi như thế. Và cả hai khiến đối phương phát điên. sự tập trung vào một người duy nhất sẽ có xu hướng khiến bạn phát điên. Để có cuộc sống nhẹ nhàng hơn, vui nhộn hơn, bạn cần phải linh động. Bạn phải nhớ rằng, sự tự do là giá trị cao nhất, và nếu tình yêu không đem đến cho bạn sự tự do, thì đó không còn là tình yêu nữa. Sự tự do là chuẩn mực. Bất kỳ thứ gì giúp bạn có sự tự do đều là thứ đúng đắn, và bất kỳ thứ gì hủy diệt sự tự do của bạn đều là thứ sai lầm. Nếu bạn có thể nhớ được tiêu chí nhỏ này, cuộc sống của bạn sẽ dần dần chuyển động đúng hướng. Mối quan hệ của bạn, sự thiền định của bạn, khả năng sáng tạo của bạn, tất cả sẽ diễn ra tốt đẹp. Hãy vứt bỏ những ý tưởng sai lầm, hãy vứt bỏ những khái niệm cũ kỹ. Ví dụ tại Ấn Độ, hàng triệu phụ nữ đã chết bởi việc bị thiêu sống trên giàn thiêu với chồng mình. Điều đó cho thấy rằng sự chiếm hữu của người chồng mạnh mẽ đến mức anh ta không những muốn chiếm người phụ nữ ấy khi anh ta còn sống, mà anh ta còn e sợ những gì sẽ xảy ra khi anh ta chết đi. Khi chết đi, anh ta sẽ không thể làm được điều gì nữa. Thế nên tốt hơn hãy đưa cô ấy theo. Và bạn có thể nhận thấy rằng điều này chỉ được áp dụng cho phụ nữ. Không người đàn ông nào bị thiêu sống cùng vợ mình trong suốt 10.000 năm qua. Yêu đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là chỉ phụ nữ yêu nam giới và nam giới không hề yêu phụ nữ, không đúng sao? Điều đó có nghĩa là phụ nữ không có đời sống của chính mình, không đúng sao? Chỉ có đời sống của người chồng mới là đời sống của cô ấy. Khi người chồng chết đi thì cô ấy cũng phải chết. Những ý tưởng ngớ ngẩn như thế đã ăn sâu vào tâm trí chúng ta. Bạn phải xóa bỏ chúng. Mỗi khi bạn nhận thấy một ý tưởng ngớ ngẩn nào đó xuất hiện trong tâm trí mình, bạn cần chủ động vứt bỏ chúng ngay. Nếu tâm trí bạn được sáng suốt, bạn có thể tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề xuất hiện trong đời mình. Gần đây tôi nhận thấy rằng mình thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt một người đàn ông. Đó là chưa nói đến việc yêu anh ấy. Tôi chấp nhận rằng ác cảm của mẹ tôi dành cho nam giới đã truyền sang tôi. Khi một thanh niên nào đó đem tình yêu đến với tôi trốn chạy. Điều này càng khuyến khích anh ta cố theo đuổi tôi. Tôi không thích chơi trò chơi này. Xin hãy giúp tôi vứt bỏ quan niệm sai lầm này, giúp tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nam giới, tài năng của họ và tình yêu của họ. Nếu bạn thực sự muốn vứt bỏ hình ảnh của người đàn ông ra khỏi tâm trí mình, bạn phải ý thức rằng mẹ bạn cũng bị đè nặng bởi thứ cặn bã đó, và điều đó sẽ gây tổn thương cho bạn. Bạn đã bị chuốc độc bởi mẹ mình. Trong số 100 rắc rối có thể xảy ra, gần 90 trong số đó có nguồn gốc từ người mẹ. Vì con cái phát triển từ bụng mẹ, ngay cả khi bạn ở trong bụng mẹ, trạng thái tinh thần và tình cảm của người mẹ cũng tác động đến bạn. Nếu người mẹ không ngừng tức giận, đau buồn, tuyệt vọng, nếu người mẹ không muốn sinh con nhưng bị chồng ép buộc phải sinh con, nếu người mẹ vẫn chưa sẵn sàng mang thai, tất cả những việc này sẽ tác động đến cấu kết não bộ của đứa bé. Đứa bé được hình thành, nó chịu sự ảnh hưởng bởi cả thể chất lẫn tâm hồn của người mẹ. Thế nên, khi mang thai, người mẹ cần phải rất cẩn thận vì một sinh linh mới đang được hình thành trong chính mình. Bất kỳ điều gì người mẹ làm, xung đột với chồng, xung đột với hàng xóm hay thất vọng vì bất kỳ lý do gì cũng sẽ tác hại đến tâm hồn của đứa bé ngay từ đầu. Thậm chí, trước khi chào đời, nó đã chịu sự tổn hại. Không chỉ có mẹ bạn mới tức giận với nam giới, phần lớn phụ nữ đều tức giận với chồng mình. Điều này cũng đúng đối với nam giới. Hầu hết họ đều tức giận với vợ mình, nhưng sự tức giận của người cha không ảnh hưởng nhiều đến con cái như thế. Vì đứa bé được hình thành từ bụng mẹ, lớn lên dưới sự chăm sóc của mẹ, chứ không phải sự chăm sóc của người cha. Người cha chỉ là một người khách đến thăm. Buổi sáng, ông ấy hôn con, vỗ về con và rời khỏi nhà để đi làm việc. Tối về, ông ấy nói với con vài lời. Trong khi đó, đứa bé học được mọi điều từ người mẹ từ sáng đến tối. Có lẽ vì vậy mà mọi ngôn ngữ trên thế giới đều được hiểu là ngôn ngữ mẹ đẻ. Vì người cha không có nhiều dịp để trò chuyện cùng con cái khi người mẹ cùng có mặt. Mẹ nói, cha nghe, đứa bé học ngôn ngữ từ mẹ, và không chỉ ngôn ngữ mà là cả thái độ của bà. Nhưng cuộc sống mà chúng ta đã sống mãi đến ngày nay chủ yếu chịu sự kiểm soát của nam giới. Đó là một xã hội do nam giới tạo ra, và suốt nhiều thế kỷ qua, nó không có chỗ cho phụ nữ. Thế nên sẽ thật lạ khi phụ nữ lại không cảm thông với nhau, nhưng tâm trí họ cũng bị gò ép theo cách họ phải cảm thông với nam giới. Đôi khi điều đó cũng xảy ra, giống như nó đã xảy ra với người đặt câu hỏi ở đây. Người phụ nữ bị ám ảnh bởi tình cảm của mẹ mình, người mẹ có ác cảm với nam giới, và tôi nhận thấy rằng việc này hoàn toàn hợp lý. Có nhiều lý do khiến cô ấy có ác cảm với nam giới. Sự ác cảm này có cơ sở, nhưng nó sẽ không giúp ích cho xã hội hay tạo ra một tương lai tốt hơn. Quá khứ là quá khứ, bạn nên bắt đầu nhìn nam giới với ánh mắt tươi mới hơn. Và đặc biệt tại nơi này, nơi mọi nỗ lực của chúng ta đều nhằm phơi bày và tháo gỡ sự gò ép tâm hồn. Tất cả những thứ cặn bã bạn đang mang trong tâm hồn cần được vứt bỏ. Bạn phải dũ bỏ gánh nặng này để bạn có thể phát huy sự sáng suốt của riêng mình. Và phụ nữ trong cộng đồng này không phải là không được giáo dục. Bạn có khả năng tài chính để sống độc lập và cũng thông minh không kém bất kỳ nam giới nào. Bạn không cần phải tức giận, bạn không cần phải mang theo ác cảm này. Nếu mẹ bạn tức giận, có lẽ trước đây bà ấy không được giáo dục. Có lẽ trước đây bà ấy không có khả năng để sống độc lập về tài chính. Bà ấy đã từng muốn bay trên bầu trời, nhưng bà ấy lại bị giam cầm. Nhưng bạn thì không. Đây là một trong những lý do tại sao tôi không thể truyền đạt đến phần lớn người dân Ấn Độ, vì nam giới sẽ không sẵn sàng nghe tôi nói. Lời nói của tôi khiến sự thống trị của họ bị lung lay, ảnh hưởng xấu đến quyền lực của họ. Và người phụ nữ này không thể hiểu được tôi, cô ấy không được giáo dục. Dù cô ấy có hiểu tôi, cô ấy vẫn không thể sống độc lập về tài chính. Cô ấy không thể nổi dậy chống lại xã hội được thành lập bởi nam giới này. Tại phần lớn các khu vực của Ấn Độ, không có thứ được gọi là phong trào giải phóng phụ nữ. Người ta thậm chí còn không nói về nó. Không phụ nữ nào từng nghĩ rằng họ có khả năng được giải phóng. Họ mất hết niềm hy vọng. Nhưng hoàn cảnh của bạn khác. Bạn đến từ một đất nước mà phụ nữ có thể nhận được sự giáo dục, và sự giáo dục có thể giúp bạn độc lập về mặt tài chính. Bạn không cần phải trở thành một người nội trợ. Bạn không nhất thiết phải kết hôn. Bạn có thể sống với bất kỳ ai bạn yêu thương mà không cần phải kết hôn. Phụ nữ phải đấu tranh để có được sự tự do này. Phụ nữ phải biến việc hôn nhân trở thành một vấn đề hoàn toàn riêng tư. Không chính phủ hay bất kỳ ai có quyền can thiệp vào việc hôn nhân của họ. Bạn sống trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác so với mẹ mình. Việc mang theo bên mình sự tức giận, sự ác cảm, sự gò ép của mẹ bạn là việc ngu ngốc. Hãy tha thứ cho bà ấy và quên bà ấy đi. Vì nếu bạn tiếp tục mang theo ác cảm dành cho nam giới, bạn sẽ không bao giờ sống trọn vẹn. Vì một phụ nữ hay một người đàn ông không có khả năng yêu thương sẽ luôn luôn là người không trọn vẹn, luôn sống cùng sự thất vọng. Nó tạo ra một chiếc vòng luẩn quẩn. Sự tức giận của bạn khiến bạn không thể yêu thương. Vì tình yêu có nghĩa là vứt bỏ mọi sự tức giận dành cho nam giới và hướng ngược lại. Thay vì tức giận, bạn hãy yêu thương. Thay vì căm ghét, hãy yêu thương. Sự đột phá cần có lòng can đảm. Chiếc vòng luẩn quẩn ở đây là: vì bạn tức giận nên bạn không thể yêu thương nam giới, và vì bạn không thể yêu thương nam giới nên bạn ngày càng thất vọng. Và sự thất vọng của bạn khiến bạn thêm tức giận. Sự tức giận tạo ra sự thất vọng. Sự thất vọng khiến bạn càng thêm tức giận, thêm bạo lực, thêm ác cảm với nam giới. Việc thoát ra khỏi chiếc vòng luẩn quẩn này gần như là điều không thể. Bạn phải bắt đầu ngay từ điểm đầu tiên. Trước tiên, bạn cần hiểu rằng mẹ bạn đã sống trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Có lẽ sự tức giận của bà ấy là điều công bằng, hoàn cảnh của bạn khác, và việc mang theo sự tức giận của mẹ bạn là việc hoàn toàn vô lý. Bạn phải sống cuộc sống của bạn. Bạn không sống cuộc sống của mẹ mình. Bà ấy đã chịu đau khổ. Giờ đây, tại sao bà lại tạo ra thêm đau khổ cho thế giới này? Tại sao bà lại muốn trở thành kẻ chịu đọa đày? Hãy dành tình thương cho mẹ. Đừng tức giận với bà vì bà đã gò ép bạn. Không, bạn cần vứt bỏ hoàn toàn sự tức giận. Mẹ bạn cần có tình yêu của bạn. Ác hẳn, bà ấy đã phải chịu nhiều đau khổ, và điều ấy đã khiến bà tức giận. Nhưng bạn không đau khổ. Bạn có thể gạt sự tức giận của mình sang một bên và có một ánh nhìn mới dành cho nam giới. Nếu tổ tiên của họ đã khiến phụ nữ chịu nhiều đau khổ, thì việc xóa bỏ điều đó nằm ngoài khả năng của họ. Những gì đã xảy ra đều đã xảy ra rồi. Giờ đây trong tim họ đầy ắp sự tạ lỗi về những gì nam giới đã gây ra cho nữ giới trong quá khứ. Nam giới ngày nay là một thế hệ hoàn toàn mới mẻ. tôi đang cố gắng tạo mọi điều kiện để chúng ta có được một nhân loại hoàn toàn mới, những người không bị bôi bẩn bởi quá khứ, những người tuyệt giao với quá khứ. Đó là một việc khó khăn, nó giống như việc tự đập đầu vào tường. Nhưng tôi quyết định tiếp tục đập đầu vào tường. Tôi tin vào chính mình, và bức tường kia rất cũ kỹ. Nó có thể khiến tôi đau đớn, nhưng một ngày nào đó nhất định nó sẽ đổ phục. Thời của nó đã qua, nó đã sống vượt qua mức cần thiết. Thế nên, bạn hãy chiêm nghiệm sâu sắc hơn nữa và hãy ý thức khi nào giọng nói của mẹ bạn sẽ cất lên trong tâm trí bạn. Chậm chậm, bạn gạt giọng nói đó sang một bên. Đừng lắng nghe nó sẽ làm hỏng toàn bộ cuộc đời của bạn. Bạn phải học cách yêu thương, và khi được yêu thương, nam giới trở nên lịch sự hơn, nhã nhặn hơn, đáng yêu hơn. Qua tình yêu, phụ nữ bắt đầu thăng hoa. Nếu không thế, họ sẽ mãi mãi là nụ hoa khép kín. Chỉ trong tình yêu, khi mặt trời của tình yêu xuất hiện, nụ hoa kia mới có thể khoe sắc. Chỉ trong tình yêu, ánh mắt của họ mới trở nên sâu sắc hơn, sáng ngời hơn, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên đôi môi của họ. Thế nên hãy vứt bỏ mọi gánh nặng mà mẹ bạn đã vô tình đặt lên vai bạn. Trong vô thức, bạn đã chấp nhận nó. Phương cách để vứt bỏ nó là hãy ý thức sự hiện diện của nó. Đó là dấu hiệu tốt khi bạn bắt đầu đặt câu hỏi về nó. Đây là điểm khởi đầu của ý thức. Hôm nay chúng ta đến với phần 4, luận về tình yêu của Osho nhé. Chính vì gánh nặng này mà bạn đã và đang chơi thứ trò chơi xấu xí kia. Mỗi khi một người đàn ông nào đó tìm đến bạn với tình yêu của anh ta, bạn lập tức bỏ chạy. Điều này càng khuyến khích anh ta theo đuổi bạn. Bạn càng chạy, anh ta càng đuổi theo. Mọi phụ nữ đều thích trò chơi này. Đó là trò chơi xấu xí và bạn không hiểu hết ý nghĩa của nó. Điều đó có nghĩa là bạn là con mồi và anh ta là thợ săn. Bạn đang trao uy thế cho nam giới một cách vô thức. Truyền thống dạy bạn rằng tình yêu chỉ nên bắt đầu từ nam giới. Chỉ có nam giới mới đuổi theo nữ giới. Khi nữ giới theo đuổi nam giới, người ta gọi đó là sự vô duyên. Đó là những ý nghĩ tồi tệ. Tại sao bạn phải là người hạng hai, người thụ động ngay từ đầu? Nếu bạn yêu một người đàn ông nào đó, tại sao bạn phải chờ đợi? Tôi có quen biết nhiều phụ nữ đã từng chờ đợi suốt nhiều năm vì họ muốn người đàn ông họ yêu phải ngỏ lời trước. Tôi biết một phụ nữ tại Pompeii, cô ấy phải lòng Sri Krishnamurti. Cô ấy sống cả đời đơn độc, chờ đợi Sri Krishnamurti ngỏ lời trước. Cô ấy là một trong những phụ nữ đẹp nhất, nhưng Sri Krishnamurti đã hoàn toàn hài lòng với chính mình. Ông ấy không cần ai khác để giúp mình trọn vẹn. Dĩ nhiên, ông ấy chẳng bao giờ ngỏ lời trước. Và người phụ nữ này, do bởi sự gò ép của hàng nghìn năm truyền thống, dĩ nhiên không thể ngỏ lời trước. Việc ngỏ lời trước không phải là việc của phụ nữ. Truyền thống xem đó là sự vô duyên. Thực ra, chẳng có lý do nào để phụ nữ phải chờ đợi đàn ông ngỏ lời trước. Nếu một phụ nữ thực sự yêu thương một ai đó, cô ấy nên ngỏ lời trước và không nên cảm thấy nhục nhã khi người đó chưa sẵn sàng. Điều này đem lại cho họ sự bình đẳng. Đây là những việc nhỏ có thể biến cuộc giải phóng phụ nữ trở thành sự thật. Nhưng phụ nữ luôn đã và đang chơi trò chơi này. Cô ấy hấp dẫn một người đàn ông nọ. Cô ấy cố gắng hấp dẫn anh ấy bằng vẻ đẹp của mình, bằng trang phục của mình, bằng hương thơm của mình, bằng kiểu tóc của mình, tất cả những gì cô ấy có thể nghĩ ra. Cô ấy hấp dẫn anh ấy. Nhưng khi anh ấy thực sự hấp dẫn, cô ấy bắt đầu bỏ chạy. Nhưng cô ấy cũng không chạy quá nhanh. Cô ấy không ngừng ngoái nhìn để xem anh ấy có đến được gần mình hay không. Nếu anh ấy bị bỏ lại phía sau, cô ấy đứng lại chờ đợi. Khi anh ấy lại gần, cô ấy lại bắt đầu bỏ chạy. Điều này thật ngớ ngẩn. Tình yêu phải là một thứ tình cảm thanh khiết. Bạn yêu ai đó, bạn thể hiện tình yêu của mình và nói với họ rằng: anh không có bổn phận phải chấp nhận. tôi vẫn luôn tôn trọng anh khi anh từ chối. Đó chỉ là khao khát của tôi. Anh không cần phải chấp nhận tôi, vì sự chấp nhận gượng ép đó sẽ trở thành vô nghĩa, trừ khi anh thực sự yêu tôi. Chỉ khi đó, đời sống của chúng ta mới trở nên trọn vẹn. Một người phụ nữ và một người đàn ông yêu nhau có thể dễ dàng tham gia thiền định. Thiền định và tình yêu là hai hiện tượng có quan hệ gần gũi, nên nếu bạn thiền định thì sinh lực tình yêu của bạn sẽ thăng hoa. Nếu bạn thực sự phải lòng một ai đó và người đó cũng yêu bạn, sinh lực thiền định của bạn bắt đầu phát triển. Chúng là hai trải nghiệm hay hòa quyện với nhau, thế nên tôi ủng hộ cả hai. Tôi nghe ngài nói về bản ngã và về việc người ta có thể vận dụng ý thức để hiểu được rằng nó không tồn tại, nhưng tôi nhận thấy rằng tôi chưa bao giờ quan tâm nhiều đến ý thức. Ngài có thể chỉ cho tôi cách phát huy ý thức được không? Nếu tình yêu của bạn không phải là thứ tình yêu bắt nguồn từ nhu cầu sinh lý, thì đó là thứ tình yêu đích thực. Nếu nó không phải là một phần của bản ngã, nếu nó không bắt nguồn từ mục tiêu chiếm hữu và thống trị người khác, nếu tình yêu của bạn chỉ là niềm vui thanh khiết, vui khi được ở bên người ấy không vì một lý do nào cả, một niềm vui trọn vẹn, ý thức sẽ xuất hiện cùng thứ tình yêu này như bóng với hình. Bạn không cần phải quá bận tâm về ý thức. Chỉ có hai cách: hoặc bạn tự ý thức rồi tình yêu sẽ xuất hiện, hoặc bạn thực sự yêu thương rồi ý thức sẽ xuất hiện. Chúng là hai mặt của một đồng xu, bạn không cần phải bận tâm về mặt còn lại. Và hướng đi dẫn đến tình yêu thì dễ hơn, triển vọng hơn, đơn giản hơn. Hướng đi dẫn đến ý thức khó khăn hơn một chút. Đối với những người không thể yêu thương, tôi đề xuất họ hướng đi dẫn đến ý thức. Có những người không thể yêu thương, trái tim họ đã trở thành sỏi đá. Nền văn hóa của họ, xã hội của họ, tuổi thơ của họ, tất cả đã giết chết mọi khả năng yêu thương trong họ. Vì thế giới này không chịu sự ảnh hưởng của tình yêu, nó chịu sự ảnh hưởng của sự xảo trá. Để thành công trong thế giới này, bạn không cần phải có tình yêu, bạn chỉ cần một con tim sắt đá và một suy nghĩ sắc bén. Thực ra, bạn không cần đến con tim. Trong thế giới này, những người có con tim sẽ bị chèn ép, lợi dụng, đàn áp. Thế giới này chịu sự chi phối của sự xảo trá, sự vô tâm và tội ác. Thế nên xã hội khiến đứa bé trở thành vô tâm, toàn bộ sinh lực của nó được dồn vào lý trí. Con tim bị bỏ quên. Tôi nghe kể một câu chuyện ngụ ngôn Tây Tạng rằng, khi thời gian mới xuất hiện, con tim nằm ở cơ thể con người. Con tim nằm ở giữa cơ thể con người, nhưng vì không được dùng tới và thường xuyên bị gạt sang bên, nên hiện nay nó không còn nằm ở giữa cơ thể con người nữa. Ngày nay, nếu có một anh chàng nào đó đứng bên đường và nói, nếu một ngày nào đó em cần đến anh luôn ở đây chờ đợi em, thì anh chàng đó sẽ không nhận được sự ủng hộ hay khuyến khích nào. Trái lại, anh ta chỉ nhận được mọi lời chê trách. Nếu bạn làm một điều gì đó và bạn nói, tôi đã làm điều đó vì tôi cảm thấy thích, mọi người sẽ bật cười. Cảm thấy ư? Anh mất trí rồi sao? Hãy làm mọi việc bằng cái đầu, hãy suy nghĩ thật kỹ. Cảm giác không phải là lý do chính đáng để làm bất kỳ việc gì. Ngay cả khi bạn phải lòng ai đó, bạn phải tìm hiểu lý do tại sao bạn phải lòng cô ấy. Đôi mắt xinh đẹp, cơ thể hấp dẫn, nụ cười quyến rũ. Không ai lắng nghe con tim. Và tâm trí vẫn huyên thuyên, không ngừng ồn ào, giấc ke ti giấc, giấc ke ti giấc. Thế nên dù con tim thỉnh thoảng có lên tiếng, thì bạn cũng không nghe được nó nói. Sự huyên náo trong tâm trí bạn khiến con tim bị tắc tiếng. Nó không thể tồn tại ở khu chợ búa như thế. Dần dần, con tim không còn có thể nói được điều gì. Nó bị bỏ quên, nó rơi vào sự im lặng. Trí năng kiểm soát hoàn toàn xã hội. Nếu không thế, thì chúng ta đã sống trong một thế giới hoàn toàn khác. yêu thương hơn, ít thù hận hơn, ít chiến tranh hơn. Không có sự tồn tại của vũ khí hạt nhân, con tim này sẽ không bao giờ ủng hộ bất kỳ kỹ thuật phá hoại nào. Con tim sẽ không bao giờ ủng hộ việc giết chóc. Nó là sự sống. Nó đập mạnh vì sự sống. Nó thổn thức vì sự sống. Lẽ ra, bạn có thể chọn hướng đi dẫn đến tình yêu, nhưng do bởi sự gò ép của xã hội, nên bạn phải chọn hướng đi chông gai hơn, hướng đi dẫn đến ý thức. Nhưng nếu bạn có thể yêu thương, thì bạn không nhất thiết phải bước theo hướng đi khó khăn này. Tình yêu là con đường ngắn nhất, tự nhiên nhất, dễ dàng nhất, đến mức thích hợp với cả trẻ con. Nhưng tình yêu phải là thứ thanh khiết, nó không nên bị ô uế. Bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết rằng từ love trong tiếng Anh có nguồn gốc từ tiếng Phạn. Nó có nguồn gốc là từ love. Love có nghĩa là tham lam. Và thứ tình yêu tầm thường chính là một hình thức của sự tham lam. Thế nên nhiều người yêu tiền bạc, yêu nhà cửa. Có những người yêu thứ này hoặc yêu thứ nọ. Thậm chí nếu họ yêu một người phụ nữ hoặc một người đàn ông, thì đó cũng chỉ đơn giản là lòng tham lam của họ. Họ muốn sở hữu mọi thứ đẹp đẽ. Đó là một cuộc chiến giành quyền lực. Thế nên bạn sẽ thấy những người yêu nhau thường xung đột với nhau, xung đột vì những việc nhỏ nhặt. Nhưng đây không phải là vấn đề nhỏ nhặt. Vấn đề ở đây là ai là người nắm giữ quyền lực, ai là người chiếm ưu thế, ai là người phải nghe lời người khác. Tình yêu không thể tồn tại trong những hoàn cảnh như thế. Tôi đã nghe kể một câu chuyện. Vào thời một trong những vị hoàng đế của Ấn Độ, Appa, vị hoàng đế này rất thích những người có tài năng. Ông quy tụ được 9 người tài năng nhất Ấn Độ. Họ được gọi là 9 viên ngọc quý của Appa. Một hôm nọ, trong khi bạn đàm luận cùng những người này, hoàng đế nói: "Tối qua ta đã bàn bạc cùng hoàng hậu. Bà ấy khăng khăng rằng mọi người chồng đều bị bắt nạt. Ta đã cố biện minh, nhưng bà ấy nói: em biết nhiều gia đình, nhưng em chưa bao giờ biết người chồng nào không bị bắt nạt. Các khanh nghĩ sao?" Một trong những người tài năng này, Prabhupada, nói: "Có lẽ hoàng hậu nói đúng, vì ngài không thể chứng minh được điều đó. Chính ngài cũng là một người chồng bị bắt nạt. Nếu không thế thì ngài đã đánh hoàng hậu ra trò để thể hiện rằng mình là người nắm quyền." Appa nói: "Ta không thể làm điều đó, vì ta phải chung sống cùng hoàng hậu. Quá dễ để khuyên ai đó đánh vợ mình. Ngươi có thể đánh vợ mình không?" Popo nói: "Không, tôi không thể. Tôi chỉ đơn giản chấp nhận rằng tôi là một người chồng bị bắt nạt, và hoàng hậu đã nói đúng." Nhưng Appa nói: "Điều này cần phải được chứng minh bằng cách nào đó. Chắc chắn trong kinh thành này phải có ít nhất một người chồng không bị bắt nạt. Không có quy luật nào trong thế gian này lại không có ngoại lệ. Và đây cũng không phải là một quy luật khoa học." Rồi Appa nói với Popon: "Ngươi hãy lấy 2 con ngựa Ả Rập khỏe đẹp của ta, một màu đen và một màu trắng, và đi khắp kinh thành. Nếu ngươi có thể tìm được một người chồng không bị bắt nạt, ngươi hãy cho anh ta chọn lựa một trong 2 con ngựa của ta. Chúng là ngựa quý. Vào những ngày đó, ngựa là thứ rất quý báu, và đây là những con ngựa đẹp nhất." Popo nói: "Vô ích thôi, nhưng nếu ngài nói thế thì tôi sẽ đi." Popo lên đường, và mọi người chồng mà ông gặp gỡ đều là những ông chồng bị bắt nạt. Quá dễ thấy những điều này. Popo sẽ gọi người chồng và người vợ đến cửa trước và hỏi người chồng: "Ngươi có bị bắt nạt hay không?" Người chồng sẽ xoay sang nhìn vợ và nói: "Lẽ ra ngài nên hỏi khi tôi đang ở một mình. Đây là câu hỏi có thể tạo ra những rắc rối không cần thiết. Chỉ vì một con ngựa mà tôi phải hủy hoại cả đời mình. Ngài hãy mang ngựa của mình đi, tôi không muốn chúng." Nhưng sau đó Popon bắt gặp một người ngồi phía trước ngựa của mình với 2 người khác đang đấm bóp cho anh ta. Anh ta là nhà vô địch đô vật, một người rất khỏe mạnh. Popon nghĩ có lẽ là người này, anh ta có thể giết bất kỳ ai, thậm chí không cần đến vũ khí. Anh ta chỉ cần xiết cổ ai đó cũng có thể giết chết họ. Popo nói, anh, tôi hỏi anh một câu nhé. Người này đứng dậy và nói, hỏi A, hỏi gì? Popo hỏi, anh có bị bắt nạt không? Anh ta đáp, trước tiên chúng ta hãy chào hỏi nhau một cái bắt tay. Anh ta siết mạnh bàn tay của Popo và nói, tôi sẽ không thả tay anh ra mãi đến khi anh phải rơi nước mắt. Anh dám hỏi tôi câu hỏi đó sao? Popo đau muốn chết. Chính ông cũng nổi tiếng là người cứng rắn, nhưng nước mắt bắt đầu ứa ra trên mắt ông và ông nói, hãy để tôi đi, anh không bị bắt nạt. Rõ ràng tôi đã hỏi một câu nhầm chỗ, nhưng vợ anh đâu? Người này chỉ tay và nói, nhìn kìa, cô ấy kia đang nấu bữa sáng cho tôi. Người phụ nữ rất nhỏ nhắn và người đàn ông này lại rất to lớn. Popol nghĩ rằng có lẽ người đàn ông này không bị bắt nạt thật, anh ta có thể giết chết người phụ nữ này. Thế nên ông nói, không cần phải điều tra thêm làm gì, anh có thể chọn một trong hai con ngựa này, trắng hoặc đen. Nó là phần thưởng mà hoàng đế ban cho người chồng không bị bắt nạt. Và ngay lập tức, người phụ nữ nhỏ nhắn đó nói, đừng chọn con màu đen, hãy chọn con màu trắng, nếu không tôi sẽ biến đời anh thành địa ngục. Anh ta nói, được rồi, anh sẽ chọn con màu trắng, em chỉ cần im miệng đi. Và Purple nói, anh sẽ không nhận được ngựa trắng hay ngựa đen gì cả. Mọi việc đã kết thúc, anh đã thua cuộc. Ngay cả anh cũng là một người chồng bị bắt nạt. Luôn tồn tại một cuộc chiến dai dẳng để giành quyền kiểm soát. Tình yêu không thể nở hoa trong hoàn cảnh như thế. Người đàn ông đấu tranh trong thế giới vì mọi tham vọng của mình. Người phụ nữ đấu tranh với người đàn ông vì cô ấy lo sợ anh ấy ra khỏi nhà suốt cả ngày. Ai biết được anh ấy có thể phát sinh tình cảm với người phụ nữ khác. Cô ấy ghen tị, nghi ngờ. Cô ấy muốn đảm bảo rằng người đàn ông này luôn bị kiểm soát. Thế nên, trong ngôi nhà, người đàn ông sẽ đấu tranh với vợ mình. Khi ra ngoài, anh ta đấu tranh với thế giới. Bạn nghĩ bông hoa tình yêu có thể xuất hiện trong điều kiện thế này không? Bông hoa tình yêu chỉ có thể xuất hiện khi bạn ngã biến mất, khi không còn nỗ lực kiểm soát, thống trị, đàn áp, chi phối, tác động, gò ép. Khi người ta tỏ ra khiêm tốn, khi người ta yêu thương và sống thật chân thành. Nếu bạn có thể yêu thương, hãy quên đi ý thức, nó sẽ tự nhiên xuất hiện. Mỗi bước hướng đến tình yêu sẽ đưa ý thức đến lại gần với bạn hơn. Bạn thân mến, chúng ta ai rồi cũng đôi lần đau đớn trong tình yêu nhỉ? Vì thế, phần 5 quyển sách luận về tình yêu của Osho mình nghĩ là sẽ rất thú vị đối với chúng ta đấy. Sự đau đớn trong tình yêu và những vấn đề khác. Tình yêu không bao giờ khiến ai phải đau đớn. Và nếu bạn cảm thấy rằng mình bị đau đớn bởi tình yêu, thì đó chỉ là một thứ gì đó khác đã khiến bạn đau đớn, chứ không phải là tình yêu. Trừ khi bạn hiểu được điều này, bạn sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi chiếc vòng luẩn quẩn. Những gì bạn gọi là tình yêu có thể che giấu nhiều yếu tố tiêu cực trong bạn. Lý trí con người vốn dĩ rất thông minh, xảo quyệt trong việc lừa dối người khác, kể cả lừa dối chính nó. Lý trí đặt những cái tên đẹp đẽ cho những thứ xấu xí. Nó cố gắng che đậy vết thương của bạn bằng những bông hoa. Đây là một trong những điều đầu tiên bạn cần phải tìm hiểu nếu bạn muốn biết tình yêu là gì. Tình yêu, như người ta thường gọi, không phải là tình yêu. Nó là sự ham muốn. Và sự ham muốn thường gây ra sự đau đớn. Vì việc khao khát muốn có một ai đó, xem họ như một món đồ, sẽ khiến họ trở nên khó chịu. Đó là sự lăng mạ, sự xúc phạm. Khi bạn tiếp cận ai đó bằng lòng tham của mình, sao bạn có thể giả vờ đó là tình yêu? Một thứ gì đó giả tạo có vẻ ngoài giống như tình yêu, nhưng chỉ cần có một vết trầy xước nhỏ thì lập tức sự ham muốn này sẽ bị lộ ra ngoài. Sự ham muốn là một thú tính. Việc ngắm nhìn ai đó bằng sự ham muốn là sự xúc phạm. Không ai thích bị người khác lợi dụng. Đó là điều xấu xa nhất bạn có thể gây ra cho bất kỳ ai. Đây là sự khác biệt giữa sự ham muốn và tình yêu. Sự ham muốn tận dụng người khác để thỏa mãn một số nhu cầu nào đó của bạn. Người khác chỉ bị lợi dụng. Và khi bạn lợi dụng họ xong thì bạn vứt họ đi. Đây là hành vi đồi bại nhất trong cuộc sống. Sử dụng người khác như một phương tiện. Tình yêu là thứ hoàn toàn trái ngược. Tôn trọng người khác. Khi bạn yêu ai đó, bạn không hề cảm thấy đau đớn. Bạn trở thành người phong phú qua tình yêu. Tình yêu giúp mọi người trở nên phong phú. Thứ hai, tình yêu chỉ có thể là đúng nghĩa nếu không có bản ngã ẩn phía sau nó. Nếu không thế, tình yêu chỉ là sự vận hành của bản ngã. Đó chỉ là khát khao chiếm hữu. Và mọi người cần rất tỉnh táo vì khao khát chiếm hữu này có nguồn gốc rất sâu xa. Nó không bao giờ xuất hiện trần trụi. Nó luôn ẩn nấp phía sau lớp vỏ bọc đẹp đẽ. Cha mẹ không bao giờ nói rằng con cái là vật sở hữu của họ. Họ không bao giờ nói rằng họ muốn thống trị con cái của mình. Nhưng đó thực sự là những gì họ đã và đang làm. Họ nói rằng họ muốn giúp đỡ. Họ nói rằng họ muốn con cái được thông minh, khỏe mạnh, hạnh phúc. Nhưng mọi việc phải diễn ra đúng như ý họ. Ngay cả niềm hạnh phúc của con cái cũng phải được quyết định bởi cha mẹ. Con cái phải hạnh phúc theo sự mong đợi của cha mẹ. Con cái phải thông minh, nhưng đồng thời phải biết vâng lời. Đây là điều không thể. Người thông minh không thể vâng lời. Người biết vâng lời là người thiếu sự thông minh. Sự thông minh chỉ có thể chấp nhận khi nó cảm thấy hoàn toàn đồng ý với bạn. Nó không thể chấp nhận chỉ vì bạn to lớn hơn, mạnh mẽ hơn, có quyền lực hơn. Một người cha, một người mẹ, một mục sư, một chính trị gia. Nó không thể chấp nhận chỉ vì bạn có quyền lực. Sự thông minh luôn đi kèm với sự nổi loạn. Và không bậc cha mẹ nào muốn con mình nổi loạn. Sự nổi loạn là yếu tố chống phá niềm mong muốn tiềm ẩn thống trị con cái của họ. Người chồng nói rằng họ yêu vợ mình. Nhưng đó chỉ là sự thống trị. Họ rất ghen tuông, luôn muốn chiếm hữu. Sao họ có thể yêu thương được? Người vợ không ngừng nói rằng họ yêu chồng mình. Nhưng họ lại tạo ra địa ngục suốt 24 tiếng đồng hồ một ngày. Họ hạ thấp chồng mình theo nhiều cách khác nhau. Người chồng bị bắt nạt là một hiện tượng xấu xa. Và vấn đề ở đây là người vợ hạ thấp chồng mình và bắt đầu mất hứng thú với anh ta. Vì ai có thể giữ hứng thú với một người chồng thấp kém? Anh ta dường như trở thành người vô dụng. Dường như anh ta không còn là đàn ông nữa. Trước tiên, người chồng biến vợ mình thành vật sở hữu của mình. Và khi anh ta đã có được cô ta, thì anh ta bắt đầu mất hứng thú. Thực ra sự quan tâm của anh ta chỉ là sự chiếm hữu. Giờ thì anh ta đã có thứ mình muốn và anh ta muốn tiếp tục cuộc tìm cách để chiếm hữu thêm nhiều phụ nữ khác. Rồi thì bạn sẽ bị tổn thương vì người bạn đang cố gắng chiếm hữu sẽ có xu hướng nổi loạn, phá tan trò bị bợm của bạn. Vì không ai yêu thứ gì hơn sự tự do, ngay cả tình yêu cũng được xếp thứ hai sau sự tự do. Sự tự do có giá trị cao nhất. Tình yêu phải được hy sinh vì sự tự do, nhưng sự tự do không thể được hy sinh vì tình yêu. Và đó là những gì chúng ta đã và đang thực hiện suốt nhiều thế kỷ qua. Hy sinh sự tự do để có tình yêu. Rồi thì, sự phản kháng và xung đột xuất hiện. Người ta tận dụng mọi cơ hội để làm tổn thương nhau. Tình yêu là hình thức thanh khiết nhất của sự chia sẻ và niềm vui. Nó không đòi hỏi được đền đáp thứ gì. Nó không mong đợi thứ gì. Thế thì sao bạn có thể cảm thấy đau đớn? Khi bạn không mong đợi, bạn không có khả năng bị tổn thương. Khi ấy mọi thứ đều tốt đẹp. Và nếu không thứ gì xuất hiện, điều đó cũng tốt. Niềm vui của bạn là cho tặng, chứ không phải là nhận lấy. Khi ấy bạn có thể yêu thương dù cách xa hàng nghìn dặm. Bạn không cần đến sự hiện diện về thể chất. Tình yêu là một hiện tượng tâm linh, sự ham muốn chỉ là thể chất. Bản ngã là thuộc về tâm lý, tình yêu thuộc về sự thiêng liêng. Bạn sẽ phải học bài học vỡ lòng về tình yêu. Bạn sẽ phải bắt đầu ngay tại điểm đầu từ vạch xuất phát. Nếu không thế, bạn sẽ không ngừng bị tổn thương. Và hãy nhớ, chỉ có bạn mới có thể tự giúp mình, không ai khác có thể giúp bạn. Người khác sao có thể giúp bạn được? Không ai khác có thể hủy diệt bản ngã của bạn. Nếu bạn bám chặt lấy nó, không ai có thể phá hủy nó. Các vị Phật chỉ có thể cho bạn thấy hướng đi, rồi thì bạn tự phải bước đi. Không ai dẫn dắt bạn, không ai nắm tay bạn. Đó là những gì bạn muốn. Bạn muốn chơi trò chơi phụ thuộc, và hãy nhớ, người chơi trò chơi phụ thuộc sẽ trả đũa. Chẳng bao lâu sau, anh ta sẽ tìm cách để đối phương phải phụ thuộc vào mình. Nếu người vợ phụ thuộc chồng về mặt tiền bạc, cô ấy sẽ tìm cách khiến chồng phụ thuộc mình về mặt khác. Đó là sự dàn xếp ngấm ngầm. Cả hai đều trở nên què quặt, tê liệt. Họ không thể tồn tại mà không có nhau. Ngay cả suy nghĩ rằng người chồng có thể sống vui mà không cần đến người vợ cũng có thể khiến cô ấy đau đớn. Cô ta không thích niềm hạnh phúc của anh ta. Thực ra cô ta không thể tin điều đó. Sao anh ta dám sống hạnh phúc mà không cần đến tôi? Anh ta phải phụ thuộc vào tôi. Người chồng không cảm thấy vui khi người vợ mỉm cười với ai đó hoặc vui vẻ cùng ai đó. Anh ta muốn toàn bộ niềm vui của cô ấy, phải chịu sự chi phối của mình. Người phụ thuộc vào bạn sẽ tìm cách khiến bạn phụ thuộc vào họ. Sự lo sợ không phải là tình yêu, và tình yêu không bao giờ có thể là sự lo sợ. Bạn đâu có gì để mất khi yêu thương ai đó. Tại sao tình yêu phải lo sợ? Tình yêu chỉ biết đến sự cho tặng. Nó không phải là sự đổi trác, thế nên nó không lo sợ vì bất kỳ hình thức mất mát nào. Tình yêu thích cho tặng. Nó là bông hoa cảm thấy vui khi đem lại hương thơm cho đời. Tại sao bạn phải lo sợ? Hãy nhớ, sự lo sợ và tình yêu không bao giờ tồn tại song song. Chúng không thể. Sự lo sợ là yếu tố đối lập của tình yêu. Người ta thường nghĩ rằng căm ghét là yếu tố đối lập của tình yêu. Đó là suy nghĩ sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Sự lo sợ mới là yếu tố đối lập của tình yêu. Bạn căm ghét ở nơi này nhưng vẫn có thể yêu thương ở nơi khác. Khi ấy tình yêu đã bị nhiễm bẩn nhưng nó vẫn xuất hiện. Sự lo sợ mới đúng là yếu tố đối lập của tình yêu. Khi lo sợ xuất hiện, toàn bộ sinh lực tình yêu của bạn biến mất. Tình yêu là thứ hướng ngoại. Nó không sợ chạm vào người khác, luôn tin rằng nó sẽ được người khác đón nhận, và nó luôn được đón nhận. Sự lo sợ luôn tự co rút lại, khép chặt, đóng kín mọi cánh cửa, để không cơn gió nào, không tia nắng nào, không cơn mưa nào có thể chạm đến bạn. Bạn chỉ sống cùng sự lo sợ. Bạn tự chôn sống chính mình. Sự lo sợ là một nấm mồ. Tình yêu là một đền đài. Trong tình yêu, cuộc sống thăng hoa cực đại. Trong sự lo sợ, cuộc sống rơi xuống tận cùng của cái chết. Sự lo sợ tỏa mùi hôi thối, tình yêu tỏa hương thơm. Sao bạn phải lo sợ? Bạn hãy lo sợ về bản ngã của mình, sự ham muốn của mình, tham vọng của mình, dục vọng của mình, sự chiếm hữu của mình, sự ghen tuông của mình. Nhưng chẳng có lý do nào để bạn lo sợ về tình yêu. Khi ánh sáng xuất hiện, bóng tối lập tức biến mất. Khi tình yêu xuất hiện, mọi sự lo sợ đều biến mất. Tình yêu biến cuộc sống của bạn thành ngày hội. Nhưng chỉ tình yêu, không bản ngã, không ham muốn, không chiếm hữu, không ghen tuông, không phụ thuộc. Tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu những gì Ngài vừa nói. Tuy nhiên, thứ tình yêu mà Ngài vừa nói đến không dễ gì tìm được. Thế nên quá trình học cách yêu thương và phát triển trong tình yêu đúng nghĩa thường rất khó khăn và đau đớn. Đau đớn là một phần tất yếu của sự phát triển, đúng không? Sự phát triển là sự đau đớn, và bạn đã tránh né hàng nghìn đau đớn trong đời mình. Qua việc tránh né chúng, bạn không thể xua tan chúng, bạn không ngừng tích lũy chúng, bạn không ngừng nuốt chúng vào bụng, và chúng luôn tồn tại trong bạn. Thế nên sự phát triển luôn là sự đau đớn. Khi bạn bắt đầu phát triển, khi bạn quyết định phát triển, bạn phải đối mặt với mọi đau đớn mà bạn đã kiềm nén. Bạn không thể chỉ tránh né chúng. Bạn đã được nuôi dưỡng theo cách sai lầm, đáng tiếc mà đến nay, không xã hội nào trên trái đất lại không dạy bạn cách đè nén sự đau đớn. Mọi xã hội đều đề cao việc đè nén. Có hai việc họ đè nén, một là sự đau đớn, hai là sự hài lòng. Và họ đè nén sự hài lòng là do bởi sự đau đớn. Lý luận của họ là nếu bạn không quá hài lòng thì bạn sẽ không bao giờ quá buồn phiền. Nếu bạn hủy diệt niềm vui cực độ thì bạn sẽ không bao giờ phải sống trong sự đau buồn quá độ. Để tránh né sự đau đớn, họ tránh né niềm vui. Để tránh cái chết, họ tránh né cuộc sống. Cả hai yếu tố này tồn tại cùng nhau. Nếu bạn muốn có cuộc sống vui tươi thì bạn phải chấp nhận sự xuất hiện của đau khổ. Nếu bạn muốn có đỉnh Himalaya thì bạn không thể tránh được những thung lũng. Nhưng chẳng có gì sai trái với thung lũng cả. Bạn có thể thay đổi phương cách tiếp cận của mình. Bạn có thể vui cùng cả hai. Đỉnh núi đẹp đẽ và thung lũng cũng thế. Và đôi khi người ta cũng cần phải thư giãn nơi thung lũng. Đỉnh núi tràn ngập ánh nắng, thung lũng tràn ngập bóng tối. Nhưng khi bạn muốn thư giãn, bạn cần tìm đến bóng tối của thung lũng. Sự đau đớn và sự hài lòng là phần cốt lõi của cuộc sống. Người ta sợ sự đau đớn đến mức họ phải đè nén nó. Họ tránh mọi tình huống dẫn đến sự đau đớn. Họ không ngừng lẩn tránh nó. Và cuối cùng, họ hiểu ra sự thật là nếu bạn thực sự muốn né tránh sự đau đớn, thì bạn cũng sẽ phải né tránh sự hài lòng. Chính vì thế, các thầy tăng né tránh sự hài lòng, họ sợ nó. Họ biết rằng nếu bạn né tránh sự hài lòng, thì tự nhiên mọi sự đau đớn sẽ biến mất. Sự đau đớn chỉ là chiếc bóng của sự hài lòng. Khi bạn bước đi trên mặt đất bằng phẳng, bạn không lên đến đỉnh, cũng chẳng xuống vực sâu. Nhưng khi đó, bạn là người đã chết. Khi đó, bạn không còn sống nữa. Cuộc sống tồn tại giữa hai thái cực này. Sức ép giữa sự đau đớn và sự hài lòng giúp bạn có khả năng tạo ra những bản nhạc tuyệt vời. Nếu bạn không quá vui hoặc quá buồn, điều này có nghĩa là bạn đang bỏ lỡ cuộc sống. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết đến vẻ đẹp của cuộc sống. Ai muốn biết sự sống thì người đó cũng phải chấp nhận cái chết. Chúng xuất hiện cùng nhau, chúng là hai mặt của một đồng xu. Chính vì thế, sự phát triển thường đem lại sự đau đớn. Bạn phải dấn thân vào mọi đau đớn mà bạn đã từng né tránh. Nó khiến bạn đau đớn, nhưng bạn càng cảm nhận sâu sắc nỗi đau, thì bạn càng cảm nhận sâu sắc niềm hạnh phúc. Phát triển có nghĩa là đối mặt cùng thực tại, đối mặt với sự thật dù nó là gì. Và hãy để tôi lặp lại, đau đớn chỉ là đau đớn, không có sự đau khổ trong nó. Sự đau khổ bắt nguồn từ mong muốn của bạn, mong muốn rằng sự đau đớn sẽ biến mất. Hãy quan sát và rồi bạn sẽ phải ngạc nhiên. Bạn bị đau đầu, cơn đau ở đó, nhưng bạn không cảm thấy đau khổ. Sự đau khổ chỉ là sản phẩm phụ. Cơn đau đầu ở đó, sự đau đớn ở đó, đó là sự thật, bạn không phán xét nó. Bạn không gọi nó là tốt hay xấu, bạn không trao cho nó bất kỳ giá trị nào, nó chỉ là một sự thật. Đóa hoa hồng là một sự thật, gai của nó cũng thế, cơn đau đầu cũng thế. Bạn chỉ cần quan sát nó. Đức Phật dạy các học trò rằng khi bạn bị đau đầu, bạn hãy nói hai lần: đau đầu, đau đầu. Hãy quan sát nhưng đừng phán xét. Đừng nói tại sao cơn đau đầu này lại xảy ra với tôi. Lẽ ra nó không nên xảy ra với tôi. Khi bạn nói, nó không nên thế, thì cũng là lúc bạn tạo điều kiện cho sự đau khổ xuất hiện. Lúc này, sự đau khổ được tạo ra bởi chính bạn, chứ không phải bởi cơn đau đầu. Sự đau khổ là kết quả của việc bạn phủ nhận sự thật. Và khi bạn nói, nó không nên thế, bạn bắt đầu tránh né nó. Bạn muốn mình bận rộn với thứ gì đó để bạn có thể quên được nó. Bạn xem truyền hình, bạn nghe nhạc, bạn đến câu lạc bộ, hoặc bạn đọc sách. Bạn làm sao lãng chính mình, bạn không quan sát nó, bạn chỉ tránh né nó. Sự đau đớn đó sẽ thẩm thấu vào hệ thống của bạn. Bạn cần hiểu rõ điều này. Nếu bạn có thể quan sát cơn đau đầu của mình mà không hề phủ nhận, không tránh né, không trốn chạy khỏi nó, nếu bạn có thể đối mặt với nó, đau đầu, đau đầu, nếu bạn có thể nhìn thẳng vào nó, nó sẽ biến mất vào lúc nó cần biến mất. Tôi không muốn nói rằng nó sẽ biến mất một cách kỳ diệu, nó sẽ biến mất khi nó biến mất. Nhưng nó sẽ không thẩm thấu vào hệ thống của bạn, nó sẽ không gây hại cho bạn. Nó sẽ xuất hiện, bạn sẽ quan sát nó và nó sẽ biến mất. Khi bạn quan sát một thứ gì đó, nó không thể bước vào hệ thống cảm xúc của bạn. Nó chỉ có thể tác động đến bạn khi bạn lẩn tránh nó, khi bạn trốn chạy khỏi nó. Chỉ khi bạn thiếu sự tỉnh táo thì sự đau đớn mới trở thành một phần trong tâm hồn bạn. Nếu bạn tỉnh táo, chính sự tỉnh táo này sẽ đẩy lùi nó. Khi cây cối phát triển, bạn có nghĩ rằng nó đau đớn không? Không, thậm chí đau đớn cũng không xuất hiện trong trường hợp sinh con nếu người mẹ chấp nhận rằng không có sự đau đớn. Nhưng người mẹ lo sợ, bà trở nên căng thẳng, bà cố gắng giữ lại em bé. Đây là điều không thể. Em bé đã sẵn sàng chào đời, nó sẵn sàng rời khỏi bụng mẹ. Nếu kéo dài việc này thì người mẹ sẽ chết, nó cũng sẽ chết. Nhưng người mẹ lo sợ, bà nghe nói rằng việc sinh đẻ là việc rất đau đớn, bà lo sợ. Và vì lo sợ nên bà trở nên căng thẳng và khép chặt. Nhưng sự phát triển đem lại sự đau đớn, đó là do chính bạn, do hoàn cảnh sai lầm của bạn. Bạn đã được dạy rằng đừng phát triển. Bạn đã được dạy rằng hãy nín lặng. Bạn đã được dạy rằng hãy bám chặt lấy những điều đã biết. Thế nên, mỗi khi những điều đã biết tuột khỏi tầm tay bạn, bạn bắt đầu khóc lóc. Hãy nhớ, chỉ có một thứ có thể giúp bạn, và đó là ý thức, không gì khác. Sự phát triển sẽ luôn đem lại sự đau đớn nếu bạn không chấp nhận sự thật rằng cuộc sống và tình yêu luôn có những lúc thăng trầm. Khi bạn chấp nhận mùa hè thì bạn cũng phải chấp nhận mùa đông. Đây là những gì tôi gọi là sự chiêm nghiệm thiền định. Thiền định là khi bạn vứt bỏ mọi ý tưởng cũ kỹ mà bạn đã được nghe. Chỉ khi đó bạn mới nhận thấy sự xuất hiện của những điều mới mẻ. Nhưng bạn sẽ phải trải qua nhiều đau đớn vì bạn đã sống trong một xã hội nào đó. Ấn giáo, Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Đức, Nhật. Bạn được dạy nhiều phương cách để tránh sự đau đớn. Bạn đã là một phần của một nền văn hóa nào đó. Thế nên, sự phát triển luôn đem lại đau đớn, vì nền văn hóa này luôn cố đè ép bạn. Không muốn bạn phát triển, chỉ muốn bạn luôn là trẻ thơ. Nó không cho phép bạn phát triển tâm lý song song với phát triển thể chất. Trong khoảng thời gian xảy ra Thế chiến nhất và Thế chiến hai, các chuyên gia tâm lý phát hiện một sự việc rất lạ. Độ tuổi tâm lý bình quân của nam giới không lớn hơn 12 hoặc 13. Dù một người có tuổi đời là 70, thì độ tuổi tâm lý của ông ấy cũng chỉ từ 10 đến 13. Điều đó có ý nghĩa gì? Nó cho thấy rằng ông ấy đã ngưng phát triển tâm lý khi lên 10 tuổi. Thể chất tiếp tục phát triển, nhưng tâm lý thì không. Không xã hội nào cho phép tâm hồn phát triển. Tại sao? Vì tâm hồn phát triển là thứ nguy hại cho kết cấu xã hội. Tâm hồn phát triển luôn tạo ra sự nổi loạn. Chúng nguy hiểm cho kết cấu xã hội vì chúng sẽ nhìn thấy mọi sự ngu ngốc không ngừng tồn tại, nhân danh nền văn hóa, xã hội, quốc gia. Bạn hãy nhìn nhận điều này. Trái đất chỉ có một và con người vẫn luôn bị phân chia. Mọi rắc rối của nhân loại có thể được giải quyết nếu các quốc gia không tồn tại. Chẳng có rắc rối gì, thực sự chẳng có rắc rối gì. Rắc rối cơ bản được tạo ra bởi sự phân chia ranh giới. Ngày nay, kỹ thuật phát triển có thể đẩy lùi nạn đói khỏi trái đất, nhưng điều đó vẫn là điều không thể, vì sự phân chia ranh giới không cho phép nó xảy ra. Một người trưởng thành sẽ nhìn thấy được mọi sự ngớ ngẩn này. Một người trưởng thành sẽ nhìn thấy rõ chân tướng của mọi sự việc. Một người trưởng thành là một người không thể bị người khác xỏ mũi. Hãy nắm lấy linh hồn của mình, hãy đối mặt với mọi đau đớn và vứt bỏ mọi sự bó buộc. Vì chỉ có sự tự do mới có thể giúp bạn hát vang và nhảy nhót trong vui vẻ. Mùa xuân hoa nở, mùa thu trăng tròn, mùa hạ gió ngát hương, mùa đông tuyết trắng. Nếu những thứ cặn bã không vương vấn trong tâm hồn bạn, mọi mùa đều là mùa hạnh phúc. Một bậc thầy phái thiền nói, nếu những thứ cặn bã không vương vấn trong tâm hồn bạn, sự phát triển đem lại sự đau đớn vì bạn luôn mang những thứ cặn bã trong tâm hồn mình. Lẽ ra, bạn nên vứt bỏ chúng từ rất lâu rồi, nhưng bạn không được dạy cách vứt bỏ thứ gì. bạn chỉ được dạy cách bám víu mọi thứ có ý nghĩa hoặc vô nghĩa. Câu hỏi: giờ đây, trong mối quan hệ của tôi không còn niềm vui nào cả, dù rằng tôi cảm thấy tình yêu vẫn còn đó, và tôi thực sự không muốn chúng tôi chia tay. Làm cách nào để đưa niềm vui trở lại mối quan hệ của mình? Câu trả lời: có vài sự nhầm lẫn đang diễn ra trong tâm trí bạn. Niềm vui không biến mất, niềm vui chưa bao giờ xuất hiện ở đó. Thực ra đó không phải là niềm vui mà là một thứ khác. Chính sự sôi nổi đã biến mất, nhưng bạn nghĩ rằng sự sôi nổi đó là niềm vui. Niềm vui chỉ xuất hiện khi sôi nổi biến mất. Niềm vui là một hiện tượng tĩnh lặng. Nó hoàn toàn không phải là sự sôi nổi. Nó không hề nóng sốt. Nó yên tĩnh, êm ái và đầm thắm. Nhưng sự nhầm lẫn này không chỉ xảy ra với bạn. Nó trở thành thứ phổ biến. Người ta nghĩ rằng sự sôi nổi là niềm vui. Đó là trạng thái lâng lâng của men rượu. Người ta cảm thấy mình bận rộn, rất bận rộn. Trong sự bận rộn đó, người ta quên hết mọi lo lắng, rắc rối và ưu phiền. Giống như khi bạn uống rượu, bạn quên hết những rắc rối của mình, bạn quên đi chính mình. Và ít nhất trong một khoảnh khắc nào đó, bạn rời xa, rất xa chính mình. Đó là ý nghĩa của sự sôi nổi. Bạn không tồn tại trong chính mình, bạn tồn tại bên ngoài chính mình. Bạn đã thoát ra khỏi chính mình. Nhưng vì bạn thoát ra khỏi chính mình, dù sớm dù muộn, bạn cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Không sự sôi nổi nào có thể trường tồn. Nó chỉ có thể là một hiện tượng tồn tại trong khoảnh khắc, tức thì. Tuần trăng mật nhất định sẽ kết thúc. Nó phải kết thúc. Nếu không thế, bạn sẽ bị giết chết. Bạn không thể thức nhiều đêm cùng sự sôi nổi. Bạn có thể thức một đêm, hai đêm hoặc ba đêm. Nếu hơn thế, bạn sẽ kiệt sức. Bạn cần phải nghỉ ngơi. Sự sôi nổi cũng cần phải kết thúc. Sau mỗi khoảnh khắc sôi nổi, bạn cần khoảnh khắc nghỉ ngơi. Bạn hồi phục sau khi nghỉ ngơi và bạn lại tiếp tục dấn thân vào sự sôi nổi. Nhưng sự sôi nổi không phải là niềm vui, nó chỉ là sự trốn chạy khỏi sự đau khổ. Xin hãy làm rõ điều này, sự sôi nổi chỉ là một hình thức trốn chạy khỏi sự đau khổ. Nó chỉ cho bạn cảm giác giả tạo về niềm vui, vì bạn không còn đau khổ nữa nên bạn nghĩ rằng bạn đang vui. Không còn đau khổ nữa chỉ là một hình thức của sự quên lãng. Sự đau khổ luôn chờ đợi bạn khi bạn quay về nhà. Và mỗi khi bạn về nhà, bạn luôn gặp phải nó. Khi sự sôi nổi biến mất, người ta bắt đầu ý nghĩ. Ý nghĩa của tình yêu này là gì? Những gì người ta gọi là tình yêu chết đi cùng với sự sôi nổi. Và đó là một tai ương. Thực ra tình yêu chưa bao giờ xuất hiện ở đó. Nó chỉ là tình yêu dành cho sự sôi nổi. Nó không phải là tình yêu thực sự. Nó chỉ là nỗ lực của bạn nhằm trốn chạy khỏi chính mình. Chỉ khi sự sôi nổi biến mất thì thứ tình yêu đúng nghĩa mới có thể xuất hiện. Theo tôi, tình yêu đúng nghĩa bắt đầu xuất hiện khi tuần trăng mật đã kết thúc. Nhưng khi ấy, lý trí của bạn nghĩ rằng tất cả đã kết thúc. Hãy tìm kiếm một người phụ nữ khác. Hãy tìm kiếm một người đàn ông khác. Lúc này, sự sôi nổi đã không còn. Nếu bạn không ngừng yêu thương, tình yêu của bạn sẽ trở thành sự thân thiết. Phẩm chất yêu kiều sẽ đến với nó. Nó không còn là niềm vui. Nó là sự thiền định. Nó là sự sùng tín. Nó sẽ giúp bạn thấu hiểu chính mình. Bạn tình của bạn sẽ trở thành một tấm gương. Và qua anh ấy hoặc cô ấy, bạn có thể biết được chính mình. Nếu bạn có thể không ngừng phát triển trong sự thân thiết này, sự sôi nổi sẽ biến mất. Thay vào đó là niềm vui đúng nghĩa. Trước tiên là sự sôi nổi, sau đó là tình yêu, rồi đến niềm vui. Niềm vui là sản phẩm cuối cùng, sự hài lòng thỏa mãn. Sự sôi nổi chỉ là điểm khởi đầu, không phải là điểm kết thúc. Và người chỉ dừng lại ở sự sôi nổi sẽ chẳng bao giờ biết được tình yêu là gì. Sẽ không bao giờ biết được sự bí ẩn của tình yêu. Sẽ không bao giờ biết được hết niềm vui của tình yêu. Họ chỉ biết đến cảm giác, sự hào hứng, sự đam mê. Nhưng họ sẽ không biết đến sự yêu kiều của tình yêu. Họ sẽ chẳng bao giờ biết được vẻ đẹp của việc ở bên một người cùng sự tĩnh lặng, không lời nói, không ồn ào, không gì cả. Chỉ ở bên nhau, chia sẻ không gian, không nghĩ về việc phải làm gì, phải nói gì, hay phải đi đâu, tất cả những thứ đó không còn nữa. Cơn bão đã đi qua, chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Thế nên, lời đề nghị của tôi là hãy quan sát chính mình, hãy quên đi sự sôi nổi, đó chỉ là trò trẻ con. Điều đẹp đẽ đang đợi bạn phía trước. Nếu bạn có thể chờ đợi nó, nếu bạn có đủ kiên nhẫn và tin vào nó sẽ đến với bạn.